bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Nguy Cơ. Năm sắc thiên hỏa thần quang. Chư vị mau theo ta đuổi tới Hậu Sơn Cấm Địa. Xích Thiên Phong Tông Chủ một mực chấn định tự nhiên trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi. Sắc khuôn mặt, lúc này cũng sớm đã tràn ngập một cỗ vẻ lo lắng. Hắn thông báo tất cả trưởng lão một tiếng về sau. Lúc này dẫn đầu dựng lên xích hồng sắc hỏa diễm trường hồng. Cả người lập tức liền dung nhập vào hỏa diễm bên trong. Trực tiếp liền hướng về phía sau núi bay trốn đi. Lão thất phu này xích quang thần hỏa độn, nhìn càng thêm sắc bén. Lục trưởng lão nhìn xem xích thiên phong độn quang sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn vẫn là bộc phát ra một trận màu lam nhạt ánh lửa. Đi theo, lập tức còn lại mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao khống chế độn quang hướng về Hậu Sơn Cấm Địa mà đi. Lúc này, toàn bộ Thiên Hỏa Tông đều đã sa vào đến một mảnh trong khi hoảng loạn. Dù sao làm thiên hạ 10 đại tông môn một trong, Thiên Hỏa Tông đã không biết bao lâu, chưa từng xảy ra toàn bộ sơn môn đều kịch liệt như thế chấn động sự tình. Không ít môn nhân đệ tử rối rít nhìn về phía sau núi phương hướng, trên mặt của bọn hắn hiện ra vẻ lo lắng. Lúc này, các lộ chấp sự cũng bắt đầu nhao nhao ra mặt duy trì trật tự. Mà phụ trách các lộ pháp trận chấp sự cũng rối rít sử xuất toàn thân thủ đoạn, bộc phát ra pháp lực, đem pháp trận công suất mở ra đến lớn nhất. Lập tức toàn bộ tông môn pháp trận đều đã toàn bộ mở ra. Pháp lực khổng lồ tại nặc lớn Thiên Hỏa Tông trên không ở trong lưu truyền. Từng tầng hỏa diễm quang mang xen lẫn, chói lọi vô cùng. Rốt cục theo các nơi pháp trận toàn diện mở ra, toàn bộ tông môn chấn động tình huống bị lực lượng cường đại trấn áp xuống. Cái này mặt đơ là muốn phá vòng nơi đó phong ấn. Cũng không biết cái kia phong ấn bên trong có cái gì. Bất quá, chỉ sợ hắn còn chưa thành công, liền bị chạy tới Thiên Hỏa Tông rất nhiều cao thủ cho trấn áp đi. Khương Thần nhìn xem dưới núi, tông môn bên trong đã lấp lóe mười mấy đạo độn quang, hiển nhiên đều là tông môn ở trong cao thủ đã hướng nơi đây chạy đến. Đối phương phá vòng pháp trận động tĩnh hiển nhiên là quá lớn. Huyên náo toàn bộ tông môn đều chấn động không ngớt, căn bản là không che giấu được. Làm như vậy chẳng phải là căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điểm này Khương Thần nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn không muốn đi phí đầu óc nghĩ. Tóm lại còn muốn không ảnh hưởng hắn đánh dấu là được rồi. Bách Độc Kim Tam cổ ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại cái kia mặt đơ trên thân. Chỉ gặp lúc này đối phương cánh tay hóa thành bươm bướm, đã đột phá phía dưới tầng ngoài xích hồng nham tương. Ngay tại ăn mòn nham tương phía dưới một tầng màu vàng kim nhạt màn sáng. Những này bươm bướm quả nhiên là ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa. Đúng là có thể không nhìn đại đa số ngoại lực. Hừng hực nham tương, đã tầng kia màu vàng kim nhạt màn sáng. Đối với những này bươm bướm tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, xem ra, chỉ cần thời gian đầy đủ, cái này mặt đơ thật là có khả năng đem phía dưới màn sáng hủy hoại. Phá đi bên trong pháp trận. A, phía dưới kia là cái gì? Đột nhiên màn sáng một trận lấp lóe. Khương Thần ánh mắt lập tức tựu xuyên thấu kia màn sáng. Hắn nhìn thấy tại kia màn sáng phía dưới, một cái cự đại thân ảnh màu đen tựa hồ khẽ chấn động một chút. Dữ tợn, cường đại, kinh khủng, không phải người, đủ loại từ ngữ lập tức liền xuất hiện ở Khương Thần trong đầu. Lập tức, Khương Thần cũng chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua bách. Độc Kim Tam cổ ánh mắt, truyền tới trên người hắn. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lực lượng, một loại cao vị cách tồn tại, đối với cấp thấp tồn tại nghiền ép, giống như là nhân loại dẫm lên con kiến, trong lòng vốn không có ý nghĩ bất quá chỉ là tự nhiên mà vậy mà thôi. Có lẽ chỉ là bản năng động tác, theo bản năng hành vi, thật giống như hô hấp, nhưng coi như thế, không có tận lực công kích, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nhìn thấy. Lại để Khương Thần trực tiếp liền cảm nhận được một cỗ thâm trầm nguy cơ. kia là một cỗ mục nát màu xám lực lượng, dọc theo không tồn tại ánh mắt, từ hư ảo quỹ tích bên trong, trực tiếp liền xâm lấn đến Khương Thần linh hải ở trong. Lập tức, Khương Thần cả người liền đã cứng ngắc tại nơi đó. Hắn linh hải bên trong, sáng chói kim kiều dần dần bị cái này một cỗ hôi bại lực lượng ăn mòn. Phảng phất vĩnh hằng bất diệt chân ý, đều xuất hiện suy yếu. Nguy cơ, đây là Khương Thần từ tu hành đến nay, chỗ gặp phải lớn nhất nguy cơ. Trước nay chưa từng có, giờ khắc này Khương Thần có một loại cảm giác, nếu như không ngăn cản, hắn cuối cùng chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, tại Khương Thần sa vào đến nguy cơ ở trong thời điểm, Xích Thiên Phong bọn người cũng đã độn quang hạ xuống đi tới cấm địa bên ngoài. Lúc này mặc dù toàn bộ tông môn đều đã bị pháp trận trấn áp mà yên tĩnh lại, nhưng là tại Xích Thiên Phong cảm ứng bên trong, hậu sơn cấm địa bên trong cũng đã là liệt hỏa nấu dầu. Một cỗ thâm trầm sát cơ đang không ngừng ấp ủ. Lúc này bởi vì tông môn ở trong pháp trận toàn diện mở ra, kim địa cửa vào nơi này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một đạo ngọn lửa màu vàng lồng ánh sáng đem cấm địa lối vào cho phong cấm lại. Quả nhiên là có tặc tử xâm lấn. Xích Thiên Phong tự hồ có cái gì thủ đoạn đặc thù. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận cách trở, thấy được cấm địa ở trong tình hình. Mở. Xích Thiên Phong một tiếng quát lớn. Một đạo tử sắc hỏa quang từ bàn tay của hắn ở trong phát ra. Lập tức liền bắn tới ngọn lửa kia cấm chế phía trên. Nhưng ngoài dự liệu, kia một đạo ngọn lửa màu tím mặc dù không trở ngại chút nào dung nhập vào kim sắc hỏa diễm lồng. Ánh sáng bên trong, kia chiếu sáng cấm chế chỉ bất quá lung lay. Vậy mà căn bản cũng không có mở ra. Thấy cảnh này, Xích Thiên Phong lập tức liền lại đánh ra một đạo tử sắc ánh lửa. Nhưng lập tức, sắc mặt của hắn liền triệt để thay đổi. Ngọn lửa kia cấm chế, như cũ không có mở ra. Cái này, làm sao có thể? Luôn luôn bình tĩnh, hỉ nộ không lộ Xích Thiên Phong. Lúc này sắc mặt, đúng là lại lần nữa thốt nhiên đại biến. Hắn không tin tà, trong tay ánh lửa lập tức liền không ngừng kích phát. Nhưng kết quả giống nhau lúc trước. Hỏa diễm cấm chế bất quá chỉ là lắc lư mấy lần về sau. Liền ngừng lại, căn bản cũng không có mở ra bộ dáng. Xuất hiện loại tình huống này, vậy đã nói rõ nơi này pháp trận đã bị động tay chân. Tông môn ở trong chỉ sợ là ra nội gian. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải tra tìm nội gian thời điểm. Việc cấp bách nhất định phải đem nơi này nguy cơ trước giải quyết hết. Nếu không nếu là ở buổi tối một chút, chỉ sợ toàn bộ tông môn đều muốn lâm vào trước nay chưa từng có đại loạn. Chư vị trưởng lão giúp ta. Xích Thiên Phong lúc này trầm giọng nói. Ngũ sắc thiên hỏa thần quang. Lập tức một đạo màu đỏ tấm lụa liền đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng. Lập tức liền kết nối đến ngọn lửa màu vàng màn sáng phía trên. Các vị trưởng lão theo Xích Thiên Phong động tác. Nhao nhao đem pháp lực quán chú đến cái này lấy tấm lụa phía trên phía trên. Lập tức theo mấy vị trưởng lão đem pháp lực quán chú trong đó. Hội tụ các vị trưởng lão pháp lực. Kia một dải lụa lập tức liền bày ra 5 loại quang mang. Tựa như là một đạo huyễn thải chói mắt hỏa diễm cột sáng. Trực tiếp liền hóa thành một đạo cô đọng vô song hỏa diễm thần quang. Thần quang, đây là chỉ có nguyên đan cảnh giới lão tổ mới có thể tu thành sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, lại thông qua một loại khác loại thủ đoạn. Ở chỗ này bộc phát ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.